Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971. Chương 971 có chủ ý. Mù Thanh Thiển là cố ý đem Thạch Hy có thể đem người khống chế thành con rối sự tình nói ra đi. Chờ này đó thông minh sắc sảo cảnh nội nhất lưu, nhị lưu thế gia cao tầng biết, tuyệt đối sẽ khiến cho mãnh liệt chấn động cùng phản ứng. Đến lúc đó đối phó khởi âm hồn điện tới, chỉnh hợp lực lượng liền sẽ càng thêm thật lớn. Rốt cuộc ai đều không hy vọng trong gia tộc có cao tầng hoặc là hạch tâm đệ tử bị tà tu khống chế. Lúc nào cũng đều khả năng có toàn bộ gia tộc sụp xuống tai họa ngầm nguy hiểm mà ni kia làm sao. Bây giờ, nếu là các đại gia tộc chung đều có Thạch Hy khống chế con rối, đến lúc đó chính đạo cùng ma đạo một phương không phải sở hữu bí mật đều phải mở ra ở âm hồn điện. Tà tu trước mặt, một người thế lực lớn hạch tâm đệ tử khẩn trương hỏi. Đúng vậy, nói không chừng ngày nào đó chúng ta chung quanh thân nhân bằng hữu liền thành con rối. Chuyện như vậy quá tà ác, thật là đáng sợ. Nếu đến lúc đó thẩm thấu con rối quá nhiều, như vậy tà tu muốn khống chế toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh không phải liền dễ dàng rất nhiều. Chúng ta còn có tồn tại không gian sao? Còn có một cái vấn đề quan trọng, ngày đó sau lưng chúng ta nếu là gặp được Thạch Hy, nói không chừng cũng sẽ trở thành con rối bị khống chế. Kia có thể so đã chết còn khó chịu, đúng vậy. Ta nghe nói tà thuật khống chế đem người biến thành con rối sao? Kia linh hồn chính là đều phải bị giam cầm tiêu tán. Liền luân hồi khả năng đều bị đối phương tước đoạt, thật là đáng sợ. Chuyện như vậy kiên quyết không thể làm này khoái kéo dài tới thông minh sắc xảo ngoại cảnh. Đúng vậy, sau khi ra ngoài chúng ta liền phải đem việc này nhanh chóng đăng báo gia tộc cao tầng. Đến lúc đó liên hợp lại chống lại âm hồn điện tà tu, trong lúc nhất thời ở đây đệ tử mọi thuyết xôn xao, đều quay chung quanh cái này đáng sợ đề tài tiếp tục. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, chúng ta tốt nhất có thể ở thông minh sắc xảo bí cảnh trong vòng liền đem Thạch Hy giết chết. Hoặc là làm hắn vĩnh viễn đều ra không được bí cảnh. Như vậy mới có thể hoàn toàn giải trừ tai họa căn nguyên, một người nhất lưu thế gia đệ tử thận. Trọng mở miệng, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta nhất định phải liên hợp lại đem Thạch Hy chém giết. Không thể làm hắn đi ra ngoài tai họa càng nhiều người, rất nhiều người lòng đầy căm phẫn hô ứng. Chỉ là trong lòng lại không có phổ, rốt cuộc Thạch Hy thực lực vốn là cường hãn. Hơn nữa rất nhiều thủ đoạn, bọn họ muốn đem này chém giết ở thông minh sắc xảo bí cảnh. Kỳ thật so lên trời còn khó. Mù Thanh Thiển nghe đến mấy cái này đệ tử nói tâm tư vừa chuyển. Thật sâu ngẩng đầu nhìn đối diện nơi xa sắc mặt âm trầm Thạch Hy. Nàng hiện tại đã biết Thạch Hy là đến từ vực sâu sinh vật. Này thân phận hẳn là còn không thấp, nếu không vực sâu siêu cấp cường giả không có khả năng ở lần đó nàng tự bạo sau ra tay thúc đẩy. Thời không cứu lại. Như vậy muốn ở thông minh sắc xảo bí cảnh trong vòng hoặc là sau khi ra ngoài hoàn toàn chém giết. Thạch Hy cũng không dễ dàng, có lẽ chém giết hắn còn sẽ khiến cho vực sâu cường giả lại lần nữa ra tay. Lại đêm này cứu sống hoặc là dùng mặt khác biện pháp làm hắn tiếp tục sống sót. Mù Thanh Thiển nghĩ đến phía trước cổ diễm lời nói cập mỹ nhân cha tình trạng. Sờ sờ cằm, trong mắt một sợi tinh quang xẹt qua. Thực mau liền có cái thực tốt chủ ý, tên kia Ngự Linh Tông đánh lén phong thần đệ tử bị phát hiện sau. Thạch Hy liền đem hắn vứt bỏ, tên kia đệ tử cũng hoàn toàn biến thành một cái hoạt tử nhân. Long Cẩm Trạch mấy người trong lòng khó chịu đồng thời cũng đem người dàn xếp hảo. Chuẩn bị ra thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau, đêm này mang về tông môn xem có thể hay không thỉnh quá thượng lão tổ ngẫm lại biện pháp khôi phục. Thạch Hy có thể khống chế người trở thành con rối sự tình khiến cho ở đây các đệ tử coi trọng. Chỉ là hai bên đều không có bởi vì chuyện này bùng nổ khởi chiến đấu. Thực mau, phía chân trời dâng lên lửa đỏ thái dương, biểu thị 81 ngày chờ đợi nhật tử kết thúc. Ở đây người còn chưa động, đột nhiên toàn bộ sơn gian lại lần nữa đất rung núi chuyển lên. kia bổn dựng đứng cuối cùng một đạo đỏ đậm cột sáng tùy theo biến mất. Cũng ý nghĩa thông minh sắc sảo chi tâm đang ở ra đời. Sắp xuất thế, hết chương.